gặp nhau. Đi về mình vẫn thường hẹn nhau. Chút nhịp tuần sau, em chờ đợi anh nơi cũ. Lòng vẫn nhớ mãi lúc ban đầu mình. Yes.